Chương 1984, Thủy Tổ cùng người cuối cùng. 1984 Thủy Tổ cùng người cuối cùng ngươi gặp qua thiên đế, đúng hay không trợn, Cẩn Ác nhìn về phía Lục Vân, thì thào mà hỏi. Lúc này, Lục Vân tâm sự nặng nề, hắn càng phát giác Vân Đế người này quá không đơn giản, đặc biệt là được nghe lại Cẩn Ác lời nói sau đó, tim của hắn càng là có chút loạn rồi. Cứu sống một cái thiên tôn, sau đó nhường nàng lại chết một lần, cái này là dạng gì thủ bút đại chư thiên bên trong, thế tôn vô tận, thậm chí đại thế tôn QNZ tuyệt đối không giống biểu hiện ra nhiều như vậy, nhưng là thiên tôn, cũng chỉ có ba cái. Tại trời xương tôn đây là sinh tử thiên thư tiến hóa sau đó, Lục Vân lấy thuật đạo suy tính ra kết quả. Từ cổ chí kim, đại chư thiên bên trong, thật sự chỉ ra đời ba vị thiên tôn. Ba vị này thiên tôn, là đại chư thiên bên trong trật tự đại biểu, chấp trưởng muôn dân ý niệm, vì muôn dân hướng thiên thỉnh mệnh. Nhưng là Vân Đế lại muốn phục sinh một vị thiên tôn, lại để cho vị thiên tôn này chịu chết, mặc dù cái này vẹn vẹn Cẩn Ác hoài nghi, nhưng Lục Vân lại càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này. Được nghe lại Cẩn Ác vấn đề này sau đó, Lục Vân theo bản năng gật đầu. Không nên bị thiên đế lừa. Cẩn Ác nhìn xem thời khắc này Lục Vân, trầm ngâm một hồi, sau đó nói ra, ngươi nhìn thấy không nhất định chính là thiên đế. Có lẽ thiên đế chưa từng vẫn lạc. Thậm chí thiên đình hủy diệt ước chừng cũng là thiên đế một tay thúc đẩy. Lục Vân bất thình lình run rẩy một chút. Lúc đầu, hắn cảm thấy vị thái cổ thiên đế kia chỉ là một cái tu luyện của nhân, thiên phú tu luyện có thể xưng đại chư thiên thứ nhất, nhưng là tại kiến lập thiên đình, chấp trưởng đại quyền phương diện, vẫn còn có chút khiếm khuyết. Thậm chí ban sơ, Lục Vân lần đầu tiên nghe được thái cổ thiên đình tồn tại, tòa này chưa đạt tới đỉnh phong, liền ở giữa đồ vẫn lạc đại nhất thống chính quyền thời điểm, liền đối với vị thái cổ thiên đế kia sinh ra một loại không hiểu khinh thị. Nhưng là nếu như, đây hết thảy đều là vị thái cổ thiên đế kia cố tình làm, đâu hắn cố ý tạo nên một loại dạng này không khí, nhường hắn tại trong mắt của tất cả mọi người, chỉ là một cái chỉ là thiên tôn mà thôi, ngoại trừ thiên tôn tu vi bên ngoài, liền không có vật khác. Kia danh chấn một thời đại, lại tại nửa đường vẫn lạc thiên đình, cũng là hắn tiện tay mà làm. Thậm chí cái chết của hắn, cũng là hắn một tay tạo nên tới. Nghĩ tới đây, Lục Vân trên trán rịn ra một vòng mồ hôi lạnh. Lúc đầu, lúc không có nhìn thấy vị thái cổ thiên đế kia trước đó, hắn mặc dù cảm thấy cái kia thái cổ thiên đế chẳng ra sao cả, nhưng trong lòng vẫn như cũ tôn ở L.A.I. không ít nghi hoặc, nhưng là tại nhìn thấy hắn sau đó, cái kia xóa sạch nghi hoặc triệt để biến thành khinh thị. Thái cổ thiên đế ở trước mặt Lục Vân biểu hiện mềm nu, thậm chí có một tia vô năng, càng làm cho Lục Vân ở trước mặt của hắn không tự chủ được bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Lúc kia, thái cổ thiên đế là thiên quỷ, mà Lục Vân chấp trưởng sinh tử thiên thư, hết thể nhìn qua đều là như vậy thuận theo tự nhiên, không có bất kỳ cái gì đột ngột. Nhưng là bây giờ nghĩ muốn lúc kia, Lục Vân một mực tại bị thái cổ thiên đế tả hữu, hắn hết thể hành động, thậm chí mỗi một tia cảm xúc biến hóa, đều tại bị thái cổ thiên đế ảnh hưởng. Ngoại trừ Lục Vân lấy tam thế luân hồi bút, đem hắn vẽ thành thiên quỷ bên ngoài, còn lại ở trước mặt thái cổ thiên đế biểu hiện ra hết thảy, bao quát ý nghĩ của hắn, đều không là chính hắn. Nếu là lúc kia, thái cổ thiên đế nhường Lục Vân tự sát, sợ là Lục Vân cũng sẽ không chút do dự cho rằng, chính mình sống đủ rồi, muốn chết rồi. Ngươi nói đúng, xác thực không thể bị hắn lừa. Lục Vân cuống họng có chút phát khô, nếu không phải là sinh tử thiên thư thuế biến, từ thanh đồng thư quyển biến thành thẻ tre, chỉ sợ hắn vẫn như cũ chưa kịp phản ứng, lĩnh ngộ được cái kia thái cổ thiên đế đáng sợ. Hiện tại hắn cũng đã đi thiên quỷ chi thân trói buộc không được hắn, tòa thiên địa kim kiểu kia cũng tương tự trói không được hắn. Lục Vân lẩm bẩm tự nói. Duy Liệp là người nào đột nhiên, Lục Vân nhìn về phía Cẩn Ác, ngựa khí của hắn hết sức nghiêm túc, mai táng ở chỗ này cái thần vũ tộc kia thiếu niên Duy Liệp, hắn đến tột cùng là người nào? Lục Vân cảm thấy. Thế gian này có thể ảnh hưởng đến hắn đồ vật thực sự rất rất nhiều rồi, hắn nhất định phải để cho mình bảo trì thanh tỉnh trí ít, trong lòng của hắn lớn nhất nỗi băn khoăn cùng mê hoặc, nhất định muốn giải khai. Nếu không, ý nghĩ nhiều, tư duy liền loạn rồi, liền sẽ bị người thừa lúc vắng mà vào. Lúc trước ở trên thiên địa kim tiểu, chính là Lục Vân trong lòng tạm nghiệm mọc thành bụi, bị thái cổ thiên đế thừa lúc vắng mà vào, tả hữu suy nghĩ của hắn. Mà lúc kia, tam thế luân hồi bút đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ sẽ là bởi vì thái cổ thiên đế tại ảnh hưởng Lục Vân tư duy, tam thế luân hồi bút kích phát Lục Vân bản năng, đem thái cổ thiên đế vẽ thành thiên quỷ, cũng là vì bảo hộ Lục Vân, đem thái cổ thiên đế từ một cái không biết uy hiếp, biến thành người một nhà. Cẩn Ác ngơ ngác nhìn Lục Vân, nàng không biết Lục Vân tư duy vì cái gì như vậy nhảy vọt, vừa mới còn tại nói thiên đế, ngược lại liền bắt đầu hỏi thăm cái kia thần vũ tộc thiếu niên thân phận. Cẩn Ác trầm ngâm một lát, sâu kín nói ra, hắn cũng không phải là cái gì thần vũ tộc thiếu niên, mà là thần vũ tộc thủy tổ. Vừa là thần vũ tộc người thứ nhất, cũng là thần vũ tộc người cuối cùng. Thần vũ tộc chính là nhân tộc trước đó, toàn bộ tồn tại ở giữa đời thứ nhất đạo hình chủng tộc QNZ là cái thứ nhất bị toàn bộ tồn tại ở giữa toàn bộ sinh linh hủy diệt đạo hình tộc đàn. Bộ tộc này vẫn diệt sau đó, oán khí ngập trời đều tập trung ở trong miệng ngươi cái kia tên là Duy Liệp thiếu niên trên thân. Cái gọi là tồn tại ở giữa, chính là rất nhiều đạt tới cực hạn sinh linh, đối với trật tự cũng không phải trật tự giới hạn phân chia. Mặc dù hỗn loạn cùng trật tự tương đối, nhưng hỗn loạn đồng dạng cũng là một loại trật tự mà không phải trật tự. Tồn tại ở giữa, đều có trật tự, vô luận là trật tự vẫn là hỗn loạn, đều thuộc về tồn tại mà không phải trật tự chi địa, chính là không tồn tại. Tên như ý nghĩa, trống rỗng, cái gì cũng không có, không có trật tự, không có quy tắc, pháp tắc, hết thể đều không tồn tại, cũng không phải là một loại trống không cũng là tồn tại trống không. Loại kia trạng thái, chính là một loại chân chính không. Liên như là thụ thần tại trong đệ tứ giới chôn xuống cái danh to kia một dạng, nếu là không mở ra danh sách, đệ tứ giới tu sĩ cuối cùng kết cục chính là loại kia không tồn tại trạng thái. Cái này cái gọi là tồn tại ở giữa, ước chừng chính là bọn hắn những sinh linh này tu sĩ, nhận biết ở trong lớn nhất thế giới trật tự châu ngưng kết thành cuối cùng thiên địa trạng thái. Đạo hình sinh linh không hề chỉ có một cái, nhân tộc cũng không phải là duy nhất. Cái thứ nhất đạo hình sinh linh, chính là thần vũ tộc. Trong mộ mai táng lấy Duy Liệp, vừa là thần vũ tộc thủy tổ, lại là thần vũ tộc cao y cu o y cu nở dê truyền nhân. Đột nhiên, Lục Vân nghĩ đến một loại khả năng. Bàn cổ đại thần cũng không vẫn diệt, như vậy bị phân là trấn áp tại cái này tòa mộ cổ bên trong người. Lục Vân cắn răng nghiến lợi nói ra, thiếu niên Duy Liệp, là thần tương lai của hắn, thần vũ tộc người cuối cùng. Chỉ là một cái nho nhỏ 18 trọng danh sách thiếu niên. Thân quá khứ chính là bị phanh thây trấn áp người ở chỗ này bị phanh thây trấn áp, cũng không phải là bản cổ đại thần, mà là thần vũ tộc thủy tổ Duy Liệp. Lục Vân tu luyện ba thế tu hành pháp, cô đọng quá khứ, hiện tại, tương lai ba thân, tự nhiên có thể hiểu được Cẩn Ác. Cẩn Ác nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.